Lần nữa bước lên cuộc hành trình, lần này cũng không phải băng qua các sông núi mà là mượn truyền tống trận để rời đi. Đây là sự cho phép của ba vị đại cường giả. Nếu không, để bọn họ băng đèo lội suối thì sẽ tốn rất nhiều thời gian, hơi tí là cả mấy tháng trời. Sau đó không lâu thì đám người Thạch Hạo lần nữa trở lại tòa thành trì sớm đã bị khuấy lên phong ba bởi ấu thú Kỳ Lân. Trên thực tế, Thạch Hạo cũng không cho rằng mình sẽ tìm thấy được Kỳ Lân con kia, bởi vì con này rất là bướng bỉnh, thiếu nữ năm xưa không xuất hiện thì sẽ không xuất thế. Mà làm sao có khả năng đó chứ, trừ phi là xuất hiện luân hồi. Đương nhiên, còn có khả năng là sẽ xuất hiện một người giống y chang cô gái năm xưa và có thể lừa được Kỳ Lân con. Nơi này có người bị hắc ám ăn mòn, Thạch Hạo, người từng giết cả một đội thiên thần và phá hủy đi tòa tế đàn nọ, không biết có thể bắt được một vài con sâu mọt như vậy không nữa, tên mập Tào Vũ Sinh nói. Cũng là ăn may thôi, nếu như tiến vào trong tòa thành kia rồi tra xét từng người một thì quá là khó khăn, Thạch Hạo nói. Lời hắn nói đều là sự thật, những người kia nếu như không ma hóa, không chủ động lộ ra sát khí thì rất khó xuất hiện manh mối. Một luồng ánh mắt lạnh lẽo từ xa truyền tới, đó chính là chàng trai màu vàng tới từ Vô Lượng Thiên, hắn đang liếc nhìn về nơi này và nở nụ cười hờ hững với Thạch Hạo. Người này không hề yếu, nên cẩn thận, Trường Cung Diễn nói. Trên thực tế, những cường giả tới từ vực ngoại kia có ai là người phàm tục, nếu không thì cũng đã không có cơ hội đặt chân tới đây rồi, ai cũng đều có biểu hiện rất phi phàm. Đừng đối đầu với chúng ta, nếu không ngươi sẽ chết rất là đẹp mắt đó. Chàng trai màu vàng không hề che giấu địch ý gì cả, cứ thể đứng ở nơi xa lên tiếng. Muốn chết thì cứ lăn tới, Thạch Hạo chỉ nói vài chữ thế. Lúc này cũng chỉ vừa mới bắt đầu mà song phương đã đấu tranh như vậy rồi, nhất định sẽ có quyết chiến thế nhưng không phải là ngay bây giờ. Sau này có cơ hội thì bọn họ chắc chắn sẽ có một trận chiến sống còn. Kiềm chế đi, ba đại cường giả kia không hy vọng chúng ta sẽ tự tiêu hao lẫn nhau. Nếu như quyết đấu thì sẽ lưu lại ấn tượng cực kỳ xấu đó. Có người khuyên nhủ chàng trai màu vàng. Phía trước thành trì, thi thoảng sẽ xuất hiện tung tích của Kỳ Lân trắng thế nhưng vẫn không một ai có thể bắt được, chỉ có thể thấy được hình ảnh nó qua lại trong không trung, tựa như đang trêu tức người khác vậy. Sau đó không lâu thì Thập Quan Vương, Trích Tiên cũng lần lượt xuất hiện. Tự nhiên sẽ bao gồm nhóm cường giả như Nguyệt Thiền, Ma Nữ, tất cả đều tiến vào trong thành. Ninh Huynh, đây là vận may của ngươi, ta cảm thấy con thú này sinh ra là để dành cho ngươi, cô Kiếm Vân của Kiếm Cốc nói, hắn là một vị quái thai cổ đại vô cùng kính phục Ninh Xuyên. Mái tóc bạc trắng của Ninh Xuyên rủ tới ngang eo, tiết y phấp phới, ngay cả giày cũng có màu trắng, không cách nào diễn tả hết vẻ sạch sẽ và thần thánh của hắn, ánh mắt ôn hòa nhìn cả tòa thành chứ không hề nói gì. Trên thực tế, phàm là những ai biết về hắn thì đều cảm thấy, cơ duyên của hắn đã tới. Bởi vì, mọi người đều hiểu nhầm những hoa văn trên trán của hắn là Long Văn, nhưng thực tế lại là Kỳ Lân Văn, lúc hắn sinh ra đời thì trên trán xuất hiện những vệt thần văn với dị tượng kinh người, sau lưng của hắn thì có xuất hiện một bức thiên đồ, dẫn tới những náo động xuất hiện không hề nhỏ. Hơn nữa, nơi mà hắn sinh ra có lời đồn rằng, ở đó có Kỳ Lân Trắng cư trú, sâu chuỗi tất cả những thứ này lại thì tựa như sâu trong cõi U Minh Kỳ Lân Trắng này vốn đã thuộc về hắn rồi. Bởi vì, lúc hắn vừa sinh ra đã hữu duyên với Kỳ Lân, đã gắn liền với nhau. Thạch Hạo tự nhiên nhìn thấy Ninh Xuyên, hắn không hề muốn tình cảnh đó sẽ xảy ra chút nào. Bởi vì lúc hắn thần du tiên cổ thì từng tận mắt nhìn thấy chủ nhân của Kỳ Lân con này, đó là một cô thiếu nữ chứ không phải là Ninh Xuyên. Đời này, nếu trên người hắn có khí tức của Kỳ Lân rồi dẫn tới việc thu hút được Kỳ Lân con thì sẽ càng khiến người tiếc nuối hơn. Ồ, có động tĩnh. Sau khi tiến vào trong tòa thành thì tên mập Tào Vũ Sinh phát huy ngay sở trường của mình, hắn âm thầm tìm hiểu tình hình xung quanh và phát hiện được một vài chỗ kỳ lạ. Ấu thú Kỳ Lân kia có chút kỳ lạ, đã bị người khác cố ý giấu kín, cũng không có bị phần lớn người biết được. Tin tức này hiện tại rất đáng giá, thế nhưng rõ ràng, cái gọi là bí mật này sẽ từ từ không còn là bí mật nữa. Nửa tháng sau thì có rất nhiều người biết được, sau khi Kỳ Lân con lần nữa hiện thân thì... rất là vui vẻ, hoàn toàn khác với lần trước. Còn ấu thú này vẫn còn quá nhỏ, những nét hài lòng của nó đều hiện hết lên trên mặt và đã bị người khác phát hiện điểm dị thường. Tuy rằng chỉ là hình chiếu của nó chứ không phải là chân thân, thế nhưng cũng đủ biểu lộ được tâm tình rồi. Có người đang tới gần nó, và gần như được nó cho phép rồi, Cuối cùng, có người phán đoán như vậy. Việc này tựa như là một luồng sấm sét khiến người người ngây dại. Kỳ Lân con sẽ nhận chủ ư? Cả tòa thành sôi trào, hết thảy sinh linh không thể nào bình tĩnh được nữa, tin tức này quá kinh người. Rất nhiều người tới đây cũng là vì Kỳ Lân con này, tin tức vừa rồi quả là một đòn đánh nặng về vào lòng bọn họ. Đặc biệt là một vài người hiểu rõ ẩn tình thì càng chấn động và sợ hãi hơn. Chẳng lẽ chứng minh trên thế gian này có luân hồi ư? Còn Kỳ Lân con kia đang đợi một người, hiện giờ người này đã xuất hiện, ý là gì? Chứng minh suy đoán của lục đạo luân hồi tiên vương là sự thật ư? Việc này đã tạo nên sóng lớn mênh mông, khắp nơi không cách nào yên tĩnh được. Đến tột cùng là ai lại gây nên sự chú ý của Kỳ Lân con? Sau cùng thì nhận được sự đồng ý và sẽ xuất thế. Trong lòng Thạch Hạo nhảy rộn, hắn đang chờ mong và cũng rất thấp thỏm, trong lòng càng hồi hộp hơn, bởi vì thật sự có người như vậy, hắn có thể gặp lại cố nhân của mình. Mặc cho việc kết bạn với vị cố nhân kia trong lúc mộng du tiên cổ đi nữa, thế nhưng dù sao cũng là tình cảm thật, những trải nghiệm đều là thật. Ninh Xuyên mất. Tích, Trích Tiên và Thập Quan Vương đã đuổi tới, Long Nữ nói, nàng sở hữu một chiếc sừng cổ có thể thông linh, hiểu được một vài tình huống. Chúng ta cũng đi thôi, Thạch Hạo lớn tiếng nói, lúc này hắn cũng chẳng thể ngồi yên được. Trên thực tế, không riêng là bọn họ, đám thanh niên tóc vàng của Vô Lượng Thiên cũng xuất phát, từng người hóa thành dải hào quang nhằm về phía cuối đại địa. Tất cả như mộng, chẳng lẽ nói, người mà Kỳ Lân con đang đợi chính là Ninh Xuyên, hiện giờ hai bên đã sinh ra cảm ứng và bắt đầu gặp mặt. Ninh Huynh, cảm ứng của ngươi có sai lầm không thế? Cô Kiếm Vân dọc đường đi sát bên cạnh Ninh Xuyên. Không hề sai, chính là nó, là một con Kỳ Lân thật sự, thần văn trên trán của ta cảm ứng thấy nó chuẩn bị xuất thế rồi, Ninh Xuyên nói. Thường này hắn rất bình tĩnh và nhã nhặn, thế nhưng hôm nay lại khó mà duy trì được dáng vẻ như thế, thay vào đó là vẻ kích động khó tả. Đôi bên cách nhau rất xa, tất cả đều đang di chuyển trong khu vực không người đầy rộng lớn này, ai cũng liều mạng tranh thủ tiến về mục tiêu, từ lâu đã tiến vào trong đại hoang nguyên thủy vô cùng nguy hiểm. Nên biết, lúc bọn họ từ 3.000 châu chạy vào trong cấm khu là men theo một con đường cổ, dù sao cũng không phải là quá nguy hiểm thế nhưng đã có rất nhiều mạng người ngã xuống. Hiện tại, bọn họ bước vào con đường này chính là tiến vào khu vực kinh khủng nhất. Nếu như gặp phải nguy cơ, chỉ sơ sẩy một chút là hình thần đều diệt. Trên thực tế, không chỉ riêng bọn họ mà Trích Tiên, Thập Quan Vương, Thạch Hạo, cùng với những cường giả của vực ngoại, tất cả đều di chuyển về nơi này. Ninh Huynh, bọn họ đều đi theo sau, trong tay lại có bí bảo khả năng có thể tìm thấy tung tích của chúng ta. Cứ một đường như thế, tới lúc đó chắc chắn sẽ ra sức tranh giành Kỳ Lân con với ngươi. Vậy có chuyện gì không? Cô Kiếm Vân nhắc nhở. Sẽ không đâu, Ninh Xuyên rất tự tin, nói, chỉ cần ta gặp mặt Kỳ Lân con trước tiên thì sẽ khó mà thay đổi được. Hắn chỉ cần nhận được sự tán thành của Kỳ Lân con sớm nhất thì sẽ không sợ tất cả mọi người. Người khác khó lòng mà nhận được sự tán thành của Kỳ Lân con, thế nhưng hắn lại có lòng tin rằng mình sẽ được sự tín nhiệm của con ấu thú này. Gào, phía trước, một luồng gió xoáy đen xì cuồn cuộn, từng tiếng gào thét truyền tới khiến cho cô Kiếm Vân sợ tới vỡ mật, da đầu tê dại, sắc mặt trắng bạch. Đó là thứ gì? Loáng thoáng có thể thấy được từng vệt bóng đen từ trong khe núi ùa ra ngoài và hóa thành cuồng phong đen nhánh. Anh Linh chết trận, Ninh Xuyên nói. Hắn cũng dựng đứng cả lông tóc, bởi vì bóng đen kia quá mạnh mẽ, sánh ngang với giáo chủ, thứ nó thổi vù qua khiến cho một ít sông núi đều sụp đổ. Mà bọn họ chỉ chạy với tốc độ bình thường tạo nên gió mạnh, ấy vậy mà đã có uy lực như thế rồi. Đừng nhúc nhích và cũng đừng để ý tới làm gì, cứ coi là không đi, Ninh Xuyên nhắc nhở. Rầm, bỗng nhiên, bên trong núi rừng truyền tới tiếng vang nặng nề. Một bộ thi thể thối rữa có cặp cánh chim màu đen to lớn đẫm đạp trên núi lớn, từ nơi xa chạy lại. Thi Hải Chí Tôn, dù là Ninh Xuyên cũng biến sắc. Bọn họ tới từ nơi nào, làm sao lại xuất hiện như vậy, quá mạnh mẽ, chắc chắn một điều, thi hài thối rữa này khi còn sống cực kỳ mạnh mẽ. Dù là hiện tại cũng không có ai dám đi trêu chọc, trên người của thứ này vẫn có một loại khí thế kinh khủng, một khi nổ tung thì có thể đánh nát nhật nguyệt sao trời trên cao. Tới rồi, chính là nơi này, Ninh Xuyên bỗng dừng lại rồi nhìn về phía ngọn núi phía trước. Nơi đó rất yên tĩnh thế nhưng lại rất kỳ lạ, bên trong khu núi rừng này chẳng hề có ngọn gió nào, chẳng hề có chút âm thanh gì. Trên mặt đất có rất nhiều vũng nước đọng, nếu nhìn kỹ thì đều có màu đỏ tươi,

Hắn rất ghét những người đe dọa người khác, ý của đối phương rất rõ ràng. Ở trong Vô Lượng Thiên, bộ tộc môn phái của bọn họ rất mạnh mẽ. Nếu như song phương có quan hệ không tốt thì tới lúc đó chắc chắn sẽ xảy ra việc. Hừ hừ, quá đáng ghét, dám cướp tiểu bạch của ta mà lại còn uy hiếp chúng ta nữa hả? Đi chết đi, ở phía sau, thỏ nhỏ trừng lớn cặp mắt như hồng ngọc. Nắm tay nhỏ nhắn hơ hơ la hét về phía chàng trai tóc vàng, chiếc cằm nhỏ khiêu khích như trêu ngươi người ta. Lúc này, không khí rất ngột ngạt, tu sĩ của vực ngoại từ từ áp sát về phía chàng trai tóc vàng, như muốn cùng tham dự trận chiến này. Đương nhiên, cũng có cường giả của Vô Lượng Thiên không có động tĩnh nào mà chỉ đứng xa quan sát. Kể cả cô Kiếm Vân đứng bên cạnh Ninh Xuyên cũng lăm le tay cầm một thanh thần kiếm, đằng sau cũng có vài người đi tới muốn tiến lui cùng nhau. Trong đó cũng có một vài quái thai cổ đại, nơi đây càng thêm căng thẳng hơn. Trường Cung Diễn, Long Nữ, Tào Vũ Sinh cũng bước tới đứng chung một chỗ với Thạch Hạo. Thập Quan Vương, Trích Tiên, Thạch Nghị, Ma Nữ, Nguyệt Hiền cũng không có động mà đứng nơi xa bình tĩnh quan chiến. Thỏ nhỏ, người cũng giỏi đó chứ, chạy tới nơi này bằng cách nào thế, rồi còn bắt được con thú nhỏ này nữa. Tào Vũ Sinh hỏi. Tên mập này tuy rằng gương mặt rất điển trai thế nhưng lúc này lại lộ vẻ bỉ ổi, nói, là kỳ lân chứ, lát nữa sẽ hấp hay luộc đây, gào, kỳ lân nhỏ trắng như tuyết lớn tiếng hét, suýt nữa thì bỏ chạy mất dép, quằn quại trong lòng của Thái Âm Thỏ Ngọc. Một đám người đứng quanh đó như hóa đá, tên mập này cái gì cũng dám nói, lại còn muốn ăn kỳ lân, việc này có tính gây cười hơn cả việc nghe chuyện cười, rất nhiều người lộ vẻ khác thường. Đương nhiên. Không khí cũng vì vậy mà nhẹ nhàng hơn chút xíu. Tên mập đáng chết này, người đang nói gì thế hả? Đừng có chọc tiểu bạch nhà ta, Thái Âm Ngọc Thỏ bĩu môi, trừng mắt tỏ vẻ. Không hài lòng. Cũng đúng mà, đây là tiên thú. Nếu như ăn thì chắc chắn là thứ đại bổ, gắng gượng cũng coi như ngang với trường sinh dược rồi. Tào Vũ Sinh cười hì hì. Hai, Thạch Hạo thở dài. Hắn cũng là một kẻ tham ăn thế nhưng có chút quen biết với chú Kỳ Lân con này. Nếu không nói không chừng cũng sẽ tán thành đề xuất này. Tên mập, chờ sau này khi ta lớn lên sẽ đưa ngươi tới chỗ thiên giác nghĩ. Vào lúc này thì Kỳ Lân con nhỏ giọng nói, lời nói rất là non nớt, trừng mắt với hắn. Thiên giác nghĩ mà nó nhắc tới chính là một trong thập hung, mạnh mẽ dị thường. Nếu bàn về sức lực thì cả cửu thiên thập địa này cũng không một bộ tộc nào có thể so sánh được. Chính là đệ nhất thiên hạ, sao mày lại hiện thân thế hả? Mày cảm thấy thỏ con là cô gái ở kiếp kia sao? Thạch Hạo hỏi Kỳ Lân con. Ta, Kỳ Lân trắng như tuyết dài một thước chợt nhìn về Thái Âm Ngọc Thỏ rồi lại nhìn về Ninh Xuyên, vẻ mặt rất là đắn đo và khó xử. Thạch Hạo không hề nghe thấy đáp án của nó nên cũng không thể không xuất thủ, bởi vì những người kia đã ép tới. Keng, chàng trai tóc vàng là người xuất thủ đầu tiên, trong tay hắn xuất hiện một cây trường thường vàng óng, lập tức khí tức tăng mạnh, hắn một tay cầm thương rồi rung mạnh, mũi thương đâm tới phá nát hư không. Liên miên ánh sáng tỏa ra từ trong mũi thương còn đáng sợ hơn cả kiếm mang, tất vọt thẳng tới sát Thạch Hạo. Một thương này đủ để ghim chết một thiên thần, vẻ sắc bén bổ ra trời cao, kinh khủng vô cùng. Đây là đòn đầu tiên của chàng trai tóc vàng, keng, nhưng, lại nằm ngoài dự liệu của mọi người. Thạch Hạo đối mặt với một đòn như vậy lại dùng tay không chống trả. Hắn né tránh mũi thương vàng óng rồi vung tay thành đao chém thẳng lên trên thanh thần binh này. Trong nháy mắt, tia lửa tung tóe. Đạo âm ầm ầm. Giữa hai người có hàng loạt quy tắc trật tự đan xen, từ xa nhìn lại tựa như là một chùm tia chớp bao phủ phong kín nơi đó. Có mấy tia lửa bắn mạnh vào trong dãy núi nơi xa, lập tức dẫn tới quần sơn nổ tung hóa thành cho tàn. Mọi người biến sắc, quá kinh người. Chỉ là tia lửa phát ra giữa trường đao và chiến mâu mà đã tạo thành như vậy rồi. Nếu là xích thần trật tự của hai người thì sẽ như thế nào nữa? Hai người giao thủ đều thất kinh. Chàng trai tóc vàng chấn động không thôi, đối phương lại dùng tay không ngăn chặn thần binh tuyệt thế trong tay của hắn. Hành động này đáng sợ tới giường nào, Thạch Hạo giật mình vì trong thanh trường thương bình thường này lại có trộn lẫn tiên kim, keng, Thạch Hạo rút ngay tiên kiếm đại la. Cũng không phải là hắn dùng tay không sẽ không thể đánh thắng được chàng trai tóc vàng này, mà là hắn cảm thấy đây là cơ hội hiếm có để lần nữa tế luyện thanh kiếm thai trong tay mình. Thanh kiếm thai này rất thèm khát tiên kim. Nó cũng đã hấp thu qua nhiều loại, tựa như tiên kim ánh sáng, tiên kim bảy màu, keng, kiếm thai mờ ảo bắt đầu phát sáng, theo sự xoay chuyển của Thạch Hạo thì lập tức chiếu rọi ánh sáng vĩnh hằng, một sinh linh hình người xuất hiện bay nhảy bên trên, mưa ánh sáng rực rỡ, mây mù ngập tràn, vô cùng thánh khiết. Thời khắc này, thiên địa tựa như được nối thông, vũ hóa phi thăng, cảnh tượng này quá chân thật, mà tất cả những thứ này đều do những vết tích bên trên kiếm thai tạo thành. Keng, hai binh khí lại va chạm, thần mang nổ tung, sấm chớp ầm ầm, xích thần trật tự trong thiên địa không ngừng đan dệt và lao vút ra xung quanh không biết bao nhiêu dặm. Mà trong hư không, dày đặc quy tắc trật tự bị xoắn đứt. Tất cả mọi người, kể cả Ninh Xuyên, Thỏ Nhỏ, tu sĩ của vực ngoại, đều lùi lại, tránh né dư âm. Răng rắc, không, chàng trai tóc vàng hét lớn, bởi vì hắn nghe được âm thanh đầy chói tai, binh khí của hắn đã bị thanh kiếm thai chém nứt. Binh khí của hắn có trộn lẫn tiên kim cho nên vô cùng cứng chắc, không gì là không thể xuyên thủng, làm sao lại bị binh khí khác chém nứt, nhưng đây lại là sự thật. Trong lúc kiếm thai này chém nứt trường thương thì nó dán chặt lên bên trên và không ngừng hút lấy ánh kiếm, bắt đầu hấp thụ tinh hoa trong thanh trường thương vàng óng này, chính là tiên kim hoàng đạo. A, chàng trai tóc vàng hét lớn, khống chế một thân bảo thuật công phạt về trước hòng đoạt lại trường thương, đây chính là bí bảo quý hiếm khắp thế gian, không thể để gặp bất cứ sơ sót nào. Nhưng tất cả đều đã chậm, kiếm thai quá nhanh, chỉ trong nháy mắt thì đã hấp thu sạch tinh hoa trong trường thương vàng óng. Lưu lại cũng chỉ là cặn là bã mà thôi. Răng rắc, trường thương vỡ nát hóa thành từng khối kim loại rơi lã chã trên mặt đất. Cùng lúc đó, sau khi thanh kiếm thai hấp thụ tiên kim thì càng thêm sáng rực hơn, trên đỉnh đầu nhân vật phi. Tiên kia xuất hiện tia chớp vàng óng kích nứt cả hư không, đó là lôi kiếp, là do tiên kim hoàng đạo vừa mới hấp thu gây nên, hiện giờ, thanh kiếm này lại nhiều thêm một loại tiên kim, hay nói cách khác là được bổ sung thêm nữa. Tình cảnh lúc độ kiếp kia lại được khắc rõ hơn trên thân kiếm, càng ngày càng chân thực hơn. Tất cả mọi người đều ngẩn ngơ, thanh kiếm thai này quá kỳ lạ. Vào lúc này, những cao thủ khác của vực ngoại cũng chuyển động, vốn là muốn tương trợ chàng trai tóc vàng đoạt lại trường thương, thế nhưng lại chậm một bước, lúc này cùng với người nọ đánh về phía Thạch Hạo. Thạch Hạo duỗi người thu lại tiên kiếm đại la, hắn muốn dùng tay không để ước lượng xem những người này mạnh tới mức nào. Để hiểu rõ trình độ chiến đấu của vô lượng thiên, nắm đấm của hắn phát sáng, lôi đình hàng vạn, hiển nhiên là đang vận dụng lôi đế pháp, dầm, tựa như chống thần vang dội, theo nhịp vung quyền của Thạch Hạo thì nơi đây nổ vang, thiên địa run rẩy. Thạch Hạo giao thủ với đám người này, một mình đối đầu với toàn bộ, tựa như là một pho tượng chiến thần, phù văn dày đặc, thánh quang cuộn trào, thần dũng không cách nào đỡ nổi. Một trong số người này bị một quyền của Thạch Hạo đánh trúng lập tức nơi ngực bị xuyên thủng, mặc dù hắn có mặc bảo giáp, dùng cốt văn hộ thể thế nhưng vẫn bị đánh cho suýt nữa nổ tung cả người. Đây chính là kết quả mà Thạch Hạo đã hạ thủ lưu tình, bởi vì hắn không biết sau khi giết chết đám vực ngoại này thì Tam Đại Chí Tôn sẽ tỏ thái độ. Như thế nào, họ từng nói là không nên tiêu hao quân mình. Sắc mặt của tu sĩ vực ngoại đều xám xịt. Thạch Hạo chỉ một người mà đã áp chế mấy người bọn họ, quá khó xử. Dù là những tu sĩ mạnh mẽ của vực ngoại đứng từ xa quan chiến cũng biến đổi sắc mặt, họ rất muốn tới đây chiến một trận để hóa giải tình thế nguy cấp này. Thạch Hạo thì rất thoải mái và dứt khoát, bảo thuật không ngừng biến hóa, cánh côn bằng giang rộng chém ngang hông tên còn lại, mặc cho hắn mang theo mảng máu lớn văng ngược ra sau. Thạch Hạo cũng không có đuổi theo tiêu diệt nguyên thần của hắn, đây cũng coi như là lưu tình rồi. Sao hắn lại mạnh tới vậy? Vài thiếu nữ của vực ngoại giật mình nhanh chóng chạy tới cứu trợ. Trước kia các nàng vẫn còn không phục thế nhưng hiện tại thì vẻ mặt hiện đầy vẻ nghiêm túc. Chàng trai tóc vàng hét dài. Hắn phát sinh biến hóa, huyết nhục hóa thành kim loại và trở thành một thân thể vàng óng. Đây chính là bí pháp của gia tộc Hoàng Kim. Tổ tiên của bọn họ là thông linh từ tiên kim hoàng đạo mà hóa thành hình người. Con cháu sau này cũng có năng lực tương ứng. Keng, thế nhưng... Dù hắn biến thành thân thể vàng óng thì vẫn không cách nào trấn áp được Thạch Hạo, hai người chiến đấu càng thêm kịch liệt hơn. Đúng lúc này Ninh Xuyên xuất thủ nhằm về phía Thỏ Nhỏ với tốc độ nhanh như chớp, hắn sợ Thạch Hạo sau khi trấn áp mấy người vực ngoại thì bản thân rất khó tranh đoạt được Kỳ Lân Trắng. Đã thế, các người cùng lên đi, Thạch Hạo gào lớn, hắn bỏ qua đám người của vực ngoại rồi. Lùi lại bên cạnh Thỏ Nhỏ để ngăn cản Ninh Xuyên. Giết, ngoại trừ Ninh Xuyên ra thì chàng trai tóc vàng dẫn theo mấy người giết tới Thạch Hạo. Đây là một trận long tranh hổ đấu, vô cùng kịch liệt. Dù sao hắn cũng là vương trong 6 đời, dựa vào mình hắn đã có thể chấn động cả 10 phương, có thể đại quyết chiến với Thạch Hạo.

Dù thế nào đi nữa thì nàng cũng phải ngăn chặn lại, tuyệt không cho phép tình huống này phát sinh, nếu không việc này còn đáng sợ hơn cả giết chết nàng. Người rừng có nói lung tung, Thanh Y trách mắng, rốt cuộc cũng mở lời. Được, chúng ta truyền âm nói vậy. Thạch Hạo cười to. Lúc này cả hai bắt đầu truyền âm với nhau, Thanh Y sợ tên khốn này ăn nói bậy bạ sẽ khiến nàng xấu hổ và mất mặt hơn. Cũng chính vì vậy, Nguyệt Thiền đứng cách đó không xa thầm thở ra một hơi, không làm cách này mà cứ để mặc cho tên khốn này bạ đâu nói đó thì chắc nàng tức phát điên luôn. Thanh Y, sao không lại đây, Nguyệt Thiền nữa, sao lại đi chung thân mật với Thạch Hạo thế hả? Tào Vũ Sinh cười hì hì, cố ý nói ngược Nguyệt. Thiền là Thanh Y, Thanh Y là Nguyệt Thiền. Trường cung diễn, lòng nữ cũng mỉm cười xem náo nhiệt. Nè, hai người dù gì cũng là tỉ muội sinh đôi với nhau. Nguyệt Thiền muội muội, người phải cứu muội muội của mình đó, trông như đang ở trong nước sôi lửa bỏng kìa. Một thiếu nữ của vực ngoại lên tiếng, nàng rất phản cảm với Thạch Hạo, bởi vì hắn đã từng đánh bại người của Vô Lượng Thiên. Lúc này, những người khác đều trông lại đây, ví như Chân Cổ, Đằng Nhất, Phượng Vũ. Thạch Hạo rất là nhiệt tình, nói, nếu như chúng ta cùng nhau tiến vào Thư viện Thiên Thần và rời khỏi giới này, nhất định phải giúp đỡ lẫn nhau, dù sao chúng ta cũng tới từ một nơi mà. Tất nhiên là phải như thế rồi. Những người kia gật gật đầu. Thanh Y muội muội. Phượng Vũ có quan hệ rất thân với Thanh Y, lúc này gặp lại nhau cho nên bắt chuyện vô cùng thân thiết. Rõ ràng, nơi đây cũng chia không ít thế lực lớn và nhỏ. Ví như Trích Tiên một phe, Thập Quan Vương một phe, Thạch Nghị, Tam Thạch Thiên Quân, còn có Thạch Hạo nơi này nữa. Anh, đột nhiên có lời nói truyền tới, một thiếu niên với bộ giáp màu bạc xuất hiện và đi về phía này. Tần Hạo, hắn cũng đã tới, em tới rồi à, ba mẹ đã cho phép chưa? Thạch Hạo giật mình, không nghĩ tới đệ đệ của mình cũng tiến vào nơi sâu cấm khu này. Thật lòng mà nói, hắn không hề muốn như thế. Rất muốn có một người ở bên cạnh ba mẹ để chăm sóc chứ không phải đều rời đi cả. Nhưng hắn lại thở dài, ngay chính bản thân hắn cũng liều lĩnh xông tới đây thì có lý do gì mà ngăn cản Tần Hạo chứ, chỉ là khi nghĩ tới ba mẹ thì hắn lại cảm thấy có lỗi. Bởi vì, từ biệt như vậy cũng không biết tới khi nào mới quay trở lại, cũng không biết phải cần bao nhiêu năm tháng. Tần Hạo bước tới khiến cho tu sĩ của vực ngoại bàn tán không thôi. Sau khi biết hai người là thân huynh đệ thì đều lộ vẻ kỳ lạ. Thạch Hạo hơi lườm những người này, rồi nói, sau khi tiến vào Thư viện Thiên Thần rồi, nếu ai gây chuyện thì ra sẽ tìm từng người nói chuyện, xoẹt, trong hư không, tam đại chí cường giả đã trở lại, đồng thời bên cạnh họ có Thái Âm Ngọc Thỏ đang ôm lấy Kỳ Lân con. Rõ ràng, khi nãy bọn họ rời đi là chắc chắn thảo luận về việc của ấu thú này. Thời gian cũng đã tới rồi, cũng nên chọn ứng cử viên đi theo chúng ta rồi. Một vị trung niên nói, tam đại chí cương giả trầm ngâm và ngồi xếp bằng trong hư không, khí hỗn độn bao phủ nơi đó khiến nó mờ ảo và mông lung. Đáng lẽ đều mang đi cả chứ, các ông không công bằng để tu sĩ vực ngoại tới nơi này cũng là cho bọn họ một cơ hội. Tu sĩ 3000 châu chúng ta cũng đã cố gắng tới nơi này, lẽ ra cũng đều thông qua cả. Thỏ nhỏ thì thầm, bởi vì nàng đạt được Kỳ Lân ấu thú nên rất được coi trọng và đứng sát bên cạnh ba người này. Cũng đúng. Những tu sĩ của 3000 châu đã tới được đây thì coi như đã qua ải, xuất phát, một vị trung niên trong đó gật đầu, biểu bị vẻ đồng ý. Đều qua ải, toàn bộ đều có thể rời đi, mọi người kinh ngạc và vui sướng, cửu tử nhất sinh để tới được nơi này, quả nhiên là không hề lãng phí chút nào, bọn họ đều là những người may mắn, bởi có tới 10 vạn người xuất phát mà giờ cũng chỉ có rất ít người mới thành công tới được. Các người cứ tận hưởng thế giới này lần cuối này. Sau đó chúng ta sẽ rời khỏi 3000 đạo châu, một vị trí tôn lên tiếng. Sau khi nghe được lời nói này thì mọi người đều lặng yên một hồi, thật sự là phải rời khỏi thế giới này rồi, bọn họ sẽ tiến vào một thế giới khác. Lần rời đi này cũng không biết sẽ tốn bao nhiêu năm tháng, cũng không biết bao lâu sẽ quay trở lại, cho nên khiến lòng người bùi ngùi không thôi. Dù sao đây cũng là chốn mà bọn họ đã sinh ra và lớn lên, lúc này lại phải rời khỏi rồi. Chúng ta rời đi bằng cách nào thế, cũng có người không hề quyến luyến chút nào, họ rất muốn rời đi ngay lập tức để nhìn thấy trường sinh giả. Đi con đường này, trước tiên hãy tìm hiểu rõ minh ước thái cổ, sau đó sẽ rời đi ngay. Một vị trí cường giả nói, lần này, được sự dẫn dắt của ba vị trí cường giả nên cả nhóm người tiến quân vào trong đế thành. Những thiên tài trẻ tuổi đều kích động không thôi. Đã tới đây rất nhiều ngày thế nhưng chỉ có thể ngóng trông về tòa thành cổ được xây từ các ngôi sao mà không cách nào đi vào. Đừng nói là vào thành, ngay chính bên ngoài thành cũng được bố trí rất nhiều cổ trận, người bình thường không cách nào vượt qua được. Nhưng, lần này được ba vị cường giả đích thân dẫn đi, bọn họ đi tới bên dưới cửa thành, chỉ là thứ này quá cao, chọc thẳng vào trong mây xanh, đi kèm là những ngôi sao rực rỡ. Tiền bối, chúng ta vào thành à, có người run. Giọng hỏi. Một vị trung niên trả lời rất đơn giản. Thành rất cao, cửa rất dày, ai có thể đẩy nổi, vô số các ngôi sao được khảm nạm lấp lánh bên trên. Một vị trung niên với vẻ mặt nghiêm túc lấy ra một khúc tàn cốt nắm chặt trong tay, tiếp đó hai người khác cũng làm tương tự, trong tay mỗi người đều có một khúc tàn cốt. Tàn cốt màu sắc đều giống nhau, trắng bóng như ngọc. Hiện giờ ba khúc tàn cốt cùng hợp lại với nhau rồi hóa thành một tòa tế đàn nhỏ đầy cổ điển, tỏa ra ánh sáng lộng lẫy không thôi. Mọi người kinh ngạc, tòa tế đàn này lại cần ba người cùng nhau cất giữ và bố trí, có thể thấy được sự quan trọng của nó như thế nào rồi. Vù, tòa tế đàn nhỏ này run rẩy rồi phát sinh ra khí tức thần bí lượn lờ ở trong hư không, tuy nó chỉ to bằng nắm tay thế nhưng lại có thể chứa đủ toàn bộ mọi người nơi này. Mọi người kinh ngạc, bản thân từ nhỏ lại và đứng lên bên trên tòa tế đàn. Xoẹt, ánh sáng ngút trời phát sinh, một đám người được tế đàn nhỏ mang đi biến mất khỏi nơi này, tiến vào bên trong tòa thành. Khi lần nữa xuất hiện thì trong thiên địa trở nên tối tăm, chỉ có thể mơ hồ thấy được những cảnh vật xung quanh. Đây là một khu bình nguyên rộng lớn vô biên, vẻ tối tăm và tĩnh mịch tựa như là chủ đề của sự vĩnh hằng nơi này, ngoài trừ bọn họ ra thì không hề có chút khí tức sinh mệnh nào. Trên đất có rất nhiều xương cốt, tất cả đều khô khốc cả. Đây là nơi nào, dõi mắt nhìn là vẻ tối tăm vô tận, vùng đất này đều bị chết đen tựa như gặp phải lôi kiếp, và cũng tựa như bị lửa đốt cháy qua. Chiến trường cổ ư, mọi người không hề biết ngoại trừ tam đại chí cường giả ra, thế nhưng bọn họ cũng chẳng hề lên tiếng gì. Xương khô ở khắp nơi, tiếng răng răng văng vẳng, nơi cuối của chốn bình nguyên này thông với phương nào, tiền bối. Là bên trong đế thành à, có người hỏi, nơi đây quá hoang vắng, không hề có người canh gác, chỉ là tình cảnh thê lương, năm đó đã chết đi bao nhiêu sinh linh thế nhưng cũng không hề được mai táng. Không ai nghĩ tới mình sẽ nhìn thấy cảnh tượng như thế này, là cảnh bên trong đế thành ư, cũng coi như là không phải. Một vị trung niên nói, hắn lấy ra một tấm gương bằng xương rồi chiếu lại cảnh tượng ở phương xa, tất cả mọi người chăm chú quan sát hình ảnh bên trong. Có một bức tường thành. Chính xác, xa xôi ở phía trước có một bức tường thành đang ngăn chặn tất cả của ngoại giới. Nơi này có một vài tấm bia đá, các ngươi tự mình tìm hiểu đi, đọc rõ minh ước thái cổ ghi chép những gì. Vị trung niên này thổn thức nói. Chỉ là, nơi này quá lớn, cơ bản không về nhìn thấy được điểm cuối, vậy thì đi tìm tấm bia đá đó ở đâu, như thế nào mới có thể đọc được minh ước thái cổ. Trong lòng Thạch Hạo nổi sóng không thôi, vô cùng chấn động. Năm xưa. Những người đó cũng vì ký minh ước thái cổ này nên mới không thể rời đi ư, một vị cuối cùng trong 6 vị thiên nhân thái cổ còn sống, chính là cổ tổ của chiến tộc, vậy thì những người còn lại ở nơi nào, lẽ nào đều chết cả, mọi người phân tán tìm kiếm bia đá. Chỉ là nơi này quá rộng, lớn, tìm một tấm bia đá tựa như mỏ kim đầy biển vậy. Đoàn người liền biến mất ở nơi này, tựa như là con kiến tiến vào trong sa mạc rộng lớn, bé nhỏ tới mức không đáng kể. Không cách nào tìm được phần cuối. Các ngươi cần tập trung chú ý, cũng không cần phải đi hết khu chiến trường cổ này đâu. Ngược lại nếu không cẩn thận mà đi vào trong các khe lớn kỳ dị thì đi thẳng ra ngoài biên quan, đi tới thế giới của địch nhân đó. Một vị trí cường giả nhắc nhở. Liên quan tới minh ước của thái cổ thì mọi người gần như đã đoán được, tìm kiếm thứ này cũng chỉ là muốn thấy được chứng cứ, để hiểu rõ bí mật mà nó ẩn giấu bên trong mà thôi. Đáng tiếc. Từ đầu tới cuối vẫn không cách nào tìm thấy, mọi người càng đi thì càng thấy hoang vu hơn. Chết, hỏng rồi, có người lạc đường, đúng lúc này, ba vị trí cường giả đều biến sắc, thần thức của bọn họ vô cùng khủng khiếp cho nên vẫn luôn luôn quan sát khóa chặt nơi này, nhưng mặc dù thế vẫn bỏ qua một người. Theo lý mà nói, có bọn họ ở đây thì chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện, thế nhưng hiện tại lại xảy ra vấn đề lớn. Là ai đi lạc? Bọn họ đứng bật dậy rồi tiến vào phần cuối nơi u ám này. Thạch Hạo cảm thấy kỳ lạ, khi hắn đi tới nơi này thì thời gian xung quanh tựa như đứng lại, tựa như đông cứng rơi vào trong một hoàn cảnh kỳ diệu khó tả. Tiếp đó, Hắn phát hiện mình đi vào một con đường màu đen và biến mất khỏi chiến trường cổ này, tuy muốn thu hồi lại bước chân thế nhưng đã không kịp nữa. Đấu chuyển tinh di, tựa như tới quá khứ vạn cổ. Hắn thấy mình rời khỏi chiến trường kia, rời khỏi di tích đầy xương trắng ấy và bước vào một khu vực không biết tên. Đây là nơi đâu? Thạch Hạo tự hỏi. Như trước vẫn là vẻ tối tăm, thậm chí tầm nhìn cực kỳ ngắn, từng làn khói đen lượn lờ, núi không hề có cây cỏ, chỉ có vô số xương trắng nằm khắp nơi. Thạch Hạo đánh giá xung quanh rồi lộ ngay vẻ khiếp sợ, bởi vì hắn phát hiện ra một thứ chiếc đỉnh ba chân hai tai. Thứ này cũng không phải là lần đầu tiên hắn nhìn thấy, thế nhưng trước đây đều là những hình ảnh mờ ảo, ấy vậy lần này rất chân thật, chiếc đỉnh này nhuốm đầy máu, mẫu khí lưu truyền, khí tức kinh người lan tỏa, nó lơ lửng không hề động đậy chút nào ở nơi đó. Biên hoang, vì sao chiếc đỉnh lại nằm một mình nơi này, có quan hệ với biên hoang? Thạch Hạo tự hỏi. Hơn nữa, trong lòng hắn nhảy rộn đầy hồi hộp, thấy hình dáng thực của nó. Vậy chiếc đỉnh này muốn truyền tin tức gì với hắn? Còn có, trong chiếc đỉnh này có thứ này.